Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 851 Hạ Bộ. 2. Phong Thành Dương đem ánh mắt lại chuyển qua kia ba cái lu nước to thượng. Càng nghĩ càng cảm thấy Ngô Thanh Thiển không cần tinh thần lực cùng linh hồn lực có thể số thanh. Bọt khí khả năng không lớn. Ta không tin cái này tạp Phong Thành Hiên khó được cùng hắn mặt trận thống nhất. Ta cũng không tin cái này tạp vậy các ngươi liền chờ bị vả mặt đi, Phong Ly Tà Thứ cười. Nhún nhún vai nói, thực mau, phía dưới lục bào nam tử đối với hắn phía sau một mặt màu vàng tinh thể tường sơ soạn một phen. Vừa rồi ba cái lưu chung đánh cuộc tình huống tái hiện ba lần. Sau đó song bạc người một đám lu nước trước mặt mọi người đếm một lần bọt khí. Lục bào nam tử ngay sau đó tuyên bố, nửa chén trà nhỏ thời gian nội, ba con cá tổng hợp ra 9839 cái bọt khí. Cho nên áp trù số đuôi vì 9 khách quý này một ván thắng, song bạc có vài loại chơi pháp. Bắt đầu đệ nhất loại chính là các loại đoán đơn song áp trù. Tiền đặt cược là cố định. Phía dưới lục bào nam tử tuyên bố xong đánh cuộc, có chứa Ngô Thanh Thiển dấu vết tiểu cầu bay trở về. Tiểu cầu bên trong nhiều ra một tia tơ hồng, mà mặt khác mấy người tiểu cầu tắc nhiều một tia hắc tuyến. Phong Thanh Dương thưởng thức trong tay tiểu cầu, một lát sau mới phun ra mấy chữ. Này một ván chúng ta tài, các ngươi làm tốt lắm. Phong Thành Hiên cũng thực bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn Phong Ly liếc mắt một cái. Tiểu tử này từ lúc bắt đầu liền ở vì Ngô Thanh Thiển hạ bộ. Bộ hắn cùng Phong Thành Dương, có như vậy khuỷu tay quẹo ra ngoài sao? Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Vậy đa tạ vài vị tiền đặt cược, sau đó nàng cầm lấy Phong Thành Dương tiền đặt cược hộp gỗ đẩy. Đến Phong Thành Hiên trước mặt, tiểu thúc thúc, cái này tặng cho ngươi, nàng vừa rồi nhưng không sai quá Phong Thành Hiên thua đánh cuộc khi. Ánh mắt lộ ra một mạt ảm đạm, nói vậy thật là thực thích cùng yêu cầu này Khổng Lam Thạch. Phong Thành Hiên ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển sẽ làm như vậy. Vì cái gì a? Bởi vì ta không cần phải, Ngô Thanh Thiển không thèm để ý cười cười. Nàng biết Phong Thành Hiên đối bệnh mỹ nhân cùng Phong Ly thực chiếu cố. Bọn họ có thể nhanh chóng ở Phong gia đứng vững gót chân. Cùng người này kiên định ủng hộ cũng phân không ra quan hệ. Thêm chi cùng bệnh mỹ nhân thư từ qua lại khi, đối phương đã tán thành vị này thúc thúc, vì thế Ngô Thanh Thiển tự nhiên mà vậy đem Phong Thành Hiên đưa về người một nhà hàng ngũ. Đối với người một nhà, nàng luôn luôn đều là phi thường hào phóng. Tiểu Thanh Thiển, người thật là quá hào phóng. Phong Thành Hiên cũng không khách khí, cười đem hộp ôm vào trong lòng ngực. Về sau muốn rèn cái gì linh khí cứ việc mở miệng. Ta nhất định giúp ngươi luyện chế tốt nhất, Khổng Lam Thạch chủ yếu là đối đoán tạo sư hữu dụng. Ngô Thanh Thiển không dùng được, bởi vậy Phong Thành Hiên mới không có chối từ nhận lấy. Hảo a, Ngô Thanh Thiển cười cười, lại không để ở trong lòng, nhà nàng bệnh mỹ nhân chính là rèn thiên tài, phỏng chừng không có có tìm Phong Thành Hiên rèn linh khí lúc. Phong Ly hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhân gia có giả tiên nhi, còn cần ngươi hiến loại này ân cần, tiểu thúc thúc ngươi quá không thành ý, Phong Thành Hiên tươi cười nháy mắt ra nẻ. Hắn thật đúng là nhớ tới vấn đề này, phong thần kia tiểu tử hiện tại rèn thủ pháp có thể so hắn còn cao minh. Ngô Thanh Thiển yêu cầu cái gì, tự nhiên có phong thần sẽ đi rèn luyện chế, hắn xác thật không cần đi hiến loại này ân cần. Khụ khụ, ta quên mất, Phong Thành Hiên nhìn Ngô Thanh Thiển cười nói. Mặt khác sự tình cũng cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm đến, tuyệt đối không chối từ, chủ yếu là đã từng vô luận là cùng hắn đánh cuộc. Vẫn là thỉnh hắn hỗ trợ, đều là quay chung quanh rèn phương diện, hắn lúc này mới làm Ngô Thanh Thiển yêu cầu rèn tìm chính mình. Vốn dĩ cũng là xuất phát từ hảo ý cùng thành tâm ni tiểu thúc thúc không cần như vậy khách. Khí, Ngô Thanh Thiển uyển chuyển cười nói, nàng thật đúng là không nghĩ tới phải đối mới trở về báo cái gì. Hết chương.